5 quyển 2 Nó ở nơi nào phần 3. Odakiri lạnh lùng cười cười nói: "Thật là có sáng kiến, làm ra mấy thứ này để dọa chúng ta hay sao?" Sau khi nói xong, cô lập tức rút ra cái cuốn Tim vỡ khi thần chết hàng lâm, ném mạnh xuống đất, một chân giẫm mạnh lên. "Đừng có manh động." Doanh Tử Dạ giữ chặt lấy cô bé. "Cái giá sách này chắc là có huyền cơ." Sau đó cô ngồi xổm xuống, nhặt lấy cái quyển sách kia lên, dựa theo thứ tự vốn có, đặt lại vào giá sách. Doanh Tử Dạ chụp ảnh giá sách xong, đồng thời cô thỉnh thoảng chú ý xem Hạ Uyên có thêm phản ứng gì khác thường hay không. Đến tột cùng là nó ở nơi nào? Đến tột cùng là ở nơi nào? Cô biết rất rõ lo lắng chỉ tổ vô dụng, nên không ngừng suy nghĩ về những manh mối trước mắt đã thu lượm được. Quỷ hồn, hóa thần có khả năng là bộ hắc y đó hay không? Tiếp theo, vào lúc kiểm tra gian phòng, cô đã cố ý tìm xem trong tủ treo quần áo có thêm một bộ hắc y nào nữa không. Nhưng mà tự hồ hắc y chỉ có một bộ. Hơn nữa trong tất cả gian phòng đã tìm thì đều là y phục phụ nữ. Sau khi tìm kiếm một lượt các gian phòng, bốn người lại quay về phòng khách. Doanh Tử Dạ tiếp tục đi về phía đống tượng thạch cao đã bị nghiền nát, có ý muốn kiểm tra xem có biến hóa gì không. Mà ngay sau lúc này, quang cảnh trước mắt lại biến thành một mảng đỏ như máu. Cái ánh mắt tà ác kia lại lần nữa đang nhìn chăm chăm vào cô. Doanh Tử Dạ chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn mãnh liệt, thân thể giống như là không thể đứng vững được. Cô muốn quay đầu lại bỏ chạy, thế nhưng cái ánh mắt kia tự hồ đã khiến cho toàn bộ thân thể của cô triệt để bị tê liệt. Đôi mắt! Cô lập tức đột nhiên cảm giác có một đôi tay đang vòng qua eo của mình. Chuyện này làm cho Doanh Tử Dạ chấn kinh, rốt cục cô cũng quay người lại được, đồng thời cũng nhìn xuống cái phần eo xem xét. Lại chẳng thấy có bất kỳ cái gì. Ba người sau lưng đều đang khó hiểu và nhìn cô. Doanh Tử Dạ sắc mặt đã trắng như tờ giấy, bắt đầu thở dốc liên tục, mồ hôi từ trên trán đã bắt đầu không ngừng lăn xuống. "Mọi người có nhìn thấy gì không?" Giọng nói cô giờ đây cũng đã run lẩy bẩy. Odakiri cảm thấy rất bất ngờ. Cô bé chưa từng thấy Doanh Tử Dạ bị khủng hoảng đến như thế này. Nhưng cô bé là một người thông minh, đã trải qua 4 lần huyết tự chỉ thị, cũng biết rõ rất nhiều chuyện. Cô bé lập tức hiểu Doanh Tử Dạ nhất định đã nhìn thấy hoặc đã tiếp xúc với thứ gì đó. Nhưng bọn cô thì lại không hề phát giác. Doanh Tử Dạ bắt đầu cảm thấy mình hơi bị ngây thơ. 4 người tụ tập lại cùng một chỗ thì sẽ không xảy ra chuyện hay sao? Cô đã đánh giá quá thấp cái nhà trọ rồi. Doanh Tử Dạ lập tức khôi phục lại thần sắc trấn định, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, cố gắng ổn định lại tinh thần. Cô biết rõ nó đã bắt đầu động thủ với cô. Tuy không biết là nó ở nơi nào, nhưng mà có thể khẳng định nó sẽ ra tay với cô. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra nó. Đã đến buổi trưa, 4 người tụ tập cùng một chỗ, ăn một chút thức ăn coi như là cơm trưa. Mặc dù là đang ăn cơm, nhưng thần kinh người nào người nấy đều căng thẳng, lúc nào cũng đều chú ý đến xung quanh, chỉ sợ có đồ vật gì đó đột nhiên biến thành quỷ hồn. Còn ánh mắt Doanh Tử Dạ từ đầu đến cuối, thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thạch cao trên mặt đất và những giá áo chỏng chơ ở trong phòng khách. Đang lúc nhai bánh mì, đột nhiên sau lưng lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. 4 người đều giống như chim sợ ná, đều đứng bật dậy, nhìn về phía gian phòng phát ra thanh âm, đồng loạt chạy ào đến. gian phòng đó chính là thư phòng. Mà cái giá sách có vấn đề kia, giờ phút này không hiểu sao, nó đã ngã ở trên mặt đất, vô số sách vở rơi đầy ở trên mặt đất. Tình cảnh lần này lại càng làm cho bốn người cảm thấy quỷ dị. Cái giá sách này nặng như vậy, nó không có khả năng tự ngã được. Cùng với sự kiện mấy tượng thạch cao toàn bộ bị vỡ nát lần trước là hoàn toàn tương tự, điều chứng minh ẩn nấp trong bóng tối chính là nó, đang đùa giỡn và tra tấn mỗi người bọn họ. Odakiri cắn chặt đôi môi, cơ hồ đến cắn bật máu. Còn Doanh Tử Dạ cũng bắt đầu hiểu rõ. Giờ phút này, tại tòa biệt thự này mỗi một khách đều không còn an toàn nữa. Sau khi dời mắt khỏi giá sách, Doanh Tử Dạ ngồi xổm xuống nhìn kỹ mấy cuốn sách rơi vãi trên mặt đất. Cũng giống như mấy tượng thạch cao kia, hiện tại cũng không có cách nào so sánh thứ tự mấy quyển sách này với cái ảnh chụp kia nữa rồi. Là tượng thạch cao hay là sách vở? Quỷ hồn đến tột cùng là đang ẩn nấp ở chỗ nào? Doanh Tử Dạ cầm lấy một cuốn sách lên, đại não nhanh chóng chuyển động. Đến tột cùng nên làm thế nào thì tốt? Tình hình trước mắt xem ra dù làm thế nào cũng không có cách nào tìm ra nó. Hiển nhiên bản thân mình sẽ bị đùa giỡn, bị tra tấn, rồi cũng sẽ bị giết chết. Không có cách nào khác sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên gương mặt của một người xuất hiện trong đầu. Lý Ẩn, hắn không phải đã đưa mình một quyển bút ký rồi sao? Cô suy tư một phen, rút quyển sổ tay ra, rồi nhìn. Đối với mỗi lần kinh nghiệm của bản thân, Lý Ẩn đều viết tất cả nội dung suy luận, mạch suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, làm cho người ta tán thưởng không thôi. Cô quyết định thử nhờ cậy Lý Ẩn trợ giúp. Doanh Tử Dạ bởi vì vậy mà quay sang Odakiri hỏi thăm. Yukiko tiểu thư, cô có biết số điện thoại của Lý Ẩn không? Dẫu sao số điện thoại cố định của nhà trọ bên ngoài, căn bản không cách nào gọi vào được. Có. Nói cho tôi biết. Vừa nói, Doanh Tử Dạ vừa rút điện thoại của mình ra và bắt đầu nhấn xuống một dãy số. Tiếp theo bấm nhanh số điện thoại của Lý Ẩn. Lúc này sau khi chuông điện thoại của Lý Ẩn reo lên, hắn lập tức nhấc máy nhận ngay cuộc gọi. Lý Ẩn tiên sinh. Là Doanh tiểu thư sao? Lý Ẩn mỉm cười nói. Có phải hỏi Yukiko tiểu thư số của tôi hay không? Đúng vậy. Cô gật đầu nói, tôi nói cho anh nghe manh mối trong ngôi nhà ma. Anh có thể suy luận ra hóa thân của quỷ hồn ở chỗ nào hay không? Hiện tại tôi chẳng có biện pháp gì cả. Được rồi, cô cứ nói cho thật rõ. Lý Ẩn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt đối với an nguy của Doanh Tử Dạ lại cảm thấy vô cùng nóng ruột. Bất luận thế nào hắn cũng hy vọng Doanh Tử Dạ sống sót. Ừ, hắc y, giá sách. Lý Ẩn vừa nghe cô thuật lại, vừa ghi chép những manh mối này xuống, đầu mày cũng đã nhanh chóng nhíu chặt. Manh mối này quá ít. Thế nhưng mà đợi đến khi manh mối nhiều hơn, chỉ sợ lúc đó đã có người hy sinh rồi. Nó nấp ở nơi nào? Bức họa, giá sách, sách vở, tủ quần áo, thảm, tượng thạch cao, cái ghế, giường, trần nhà, đèn chùm. Cái gì cũng có thể là hóa thân của quỷ hồn, không tìm ra manh mối thì làm sao tìm được? Không, không đúng, không thể nào, không tìm thấy manh mối đâu. Nhà trọ không có lý do gì lại ra cho chúng ta một cái đề khó giải đến như vậy. Lý Ẩn nhấp một ngụm nước rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại. Bằng không thì trực tiếp yêu cầu các bạn ở lại trong biệt thự 5 ngày là được rồi. Còn bày vẽ ra chuyện này thật đúng là dư thừa. Đây là tôi căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây mà rút ra kết luận. Nói theo cách khác, muốn chúng ta tìm ra thì tất nhiên sẽ cho các bạn một ít manh mối. Manh mối ư? Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua Hạ Uyên rồi nói vào điện thoại. Trên thực tế, có manh mối hạng nhất. Giọng cô có vẻ hơi ấp a ấp úng. Lý Ẩn lập tức hỏi. Cô không muốn để người bên cạnh nghe được. Vậy thì được rồi. Nói cho tôi biết, người nào cô không hy vọng để y nghe thấy? Một, Hạ Uyên, 2. Đường Văn Sơn, Odakiri, 3. 4. Là toàn bộ. Hãy trả lời cho tôi biết. Là một. Ồ, đã rõ. Manh mối này có liên quan đến một sao? Đúng, có liên quan đến H.I. Đã rõ, vậy cô nói tiếp. Chuyện này không thể nói, để tôi đoán thử xem. Vào lúc y nhìn thấy H.I, thái độ có chút mất tự nhiên có đúng không? Anh làm sao biết được vậy? Cô đã chú ý, y khi nhắc tới manh mối trọng yếu, cũng có nghĩa là cả hai có mối liên hệ khá mật thiết. Nhưng mà Hạ Uyên lúc ra ngoài không có mặc H.I. Hơn nữa bản thân y cũng rất ghét màu đen. Do đó không lý nào trên người y lại có thứ làm cho cô liên tưởng đến H.I. Như vậy chỉ có thể kết luận rằng y đối với H.I. nhất định là có phản ứng gì đó. Nói chung, nhà trọ sắp xếp huyết tự chỉ thị không có khả năng có mối liên hệ nào với người trong cuộc. Hoàn toàn tách bạch đấy. Nói theo cách khác, phản ứng của Hạ Uyên nhất định là sinh ra trong lần huyết tự chỉ thị này. Như vậy hôm qua y xuất phát sớm để đến biệt thự, đoán chừng y đã nhìn thấy cái gì rồi. Ví dụ như tại cửa ra vào biệt thự, hoặc là trên cửa sổ, đã thấy được quỷ hồn đang mặc hắc y, hoặc là bộ hắc y đó nó đang bay lơ lửng chẳng hạn. Bất quá khả năng sao là rất thấp, bởi vì nếu như là như vậy, Hạ Uyên chắc chắn đã nhận định bản thân hắc y chính là hóa thân của quỷ hồn rồi. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Lý Ẩn trầm mặc hồi lâu nói, nhưng mà sẽ không đơn giản là H.I. Cô đã niêm phong cái tủ treo quần áo đó chưa? Tôi đã làm rồi. Làm như vậy cũng là vì xác nhận. Biết rồi. Lý Ẩn mở cửa sổ ra, đại não nhanh chóng tự vấn, rốt cuộc nói với Doanh Tử Dạ. Tôi có một suy đoán, bất quá muốn chứng minh lại có chút khó khăn. Khó khăn ư? Tôi hỏi cô một vấn đề. Sau khi Lý Ẩn nói ra vấn đề đó, Doanh Tử Dạ lắc đầu nói, chưa, không có quá để ý đến. Đưa điện thoại cho Odakiri. Sau khi Doanh Tử Dạ đưa điện thoại cho Yukiko, Lý Ẩn lại hỏi cô bé một vấn đề khác. Odakiri sau một lúc suy tư trả lời, không, hình như là không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Vậy sao? Tôi đã hiểu rồi. Đưa điện thoại lại cho Doanh tiểu thư. Thời điểm điện thoại trở lại trong tay của Tử Dạ, cô cầm điện thoại lên và hỏi, rốt cuộc anh đã suy tính được điều gì chưa? Anh nghĩ ra cái gì rồi sao? Tạm thời cô không cần nghĩ nhiều đến vấn đề tôi đã hỏi. Bất quá tôi cho rằng manh mối trọng yếu có lẽ đã xuất hiện rồi. Hoặc ít nhất là trước khi giết chết người đầu tiên, có lẽ sẽ xuất hiện. Cái gì? Cô nói là cô đã cảm nhận được có một đôi mắt màu huyết hồng. Nó đang nhìn chăm chú lên người cô có đúng không? Đúng là như vậy. Nó tràn ngập ác ý. Làm sao cô biết đó là một đôi mắt màu huyết hồng? À, vì sao lại là biết đôi mắt màu huyết hồng ư? Đúng vậy, vì sao? Cô thật ra chỉ nói là khi đó trước mắt cô bỗng nhiên biến thành một mảng màu đỏ. Sau đó cảm giác được như có ai đó đang nhìn chăm chú vào mình. Nhưng cô cũng không nhìn thấy người đã nhìn chăm chú vào mình có đúng không? Lý Ẩn lại tiếp tục phân tích. Vậy cô vì sao lại có cảm giác này? Vì sao? Vì sao lại có loại cảm giác này? Tôi không biết. Hình như tôi hoàn toàn bị đôi mắt kia nó khóa chặt lại, sau đó toàn thân giống như là chìm vào trong biển máu vậy. Chính là cái dạng thật sự rất khó hình dung, rất là trừu tượng. Nhưng mà Lý Ẩn lại không thỏa mãn với đáp án này. Không thể là trừu tượng được, phải có lý do cụ thể hơn một chút. Lý Ẩn nói tiếp, tôi không cho rằng cô là loại người sẽ bị cái gọi là trực giác ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Cái có thể làm cho cô quả quyết rằng đó là đôi mắt màu huyết hồng phải là một cái gì đó rất cụ thể. Anh nói rất đúng. Hai lần cô đều phát sinh cảm giác như vậy đều là ở phòng khách có đúng không? Đúng vậy. Đúng lúc này Doanh Tử Dạ đột nhiên chú ý tới một thứ. Đó là một tấm thảm màu đỏ trên mặt đất. Trên mặt thảm có chỗ bị cô cắt đi một góc lộ ra bên dưới là mặt sàn đá cẩm thạch cực kỳ trơn bóng. Cô hiểu rõ chưa? Lý Ẩn tiếp tục nói. Cô ắt hẳn không phải bị trực giác trừu tượng nào đó ảnh hưởng tới, mà là cô đã nhìn thấy thứ gì đó rất cụ thể. Lý Ẩn rốt cuộc nói đến chỗ then chốt. Cô nhìn xem có cái gì như vậy hay không? Đúng vậy. Doanh Tử Dạ ngồi xổm xuống, nhìn về phía mặt sàn đá cẩm thạch trơn bóng. Đúng lúc này, trước mắt lần nữa lại biến thành một mảng màu đỏ như máu. Còn trên mặt đá cẩm thạch trơn bóng kia lại bắn ra một ánh mắt tràn ngập ác ý. Một đôi mắt vô cùng hung ác.